Truyền nhân thiên y, chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 436, Chu Tương đã trả lời. Sau đó thì gửi qua một tấm ảnh. Lương Siêu mở ra nhìn trước. Lúc này liền cười cười giơ nó ra trước mặt mọi người. Nào, nào, mọi người đi ngang qua thì đừng bỏ lỡ. Mau đến xem người phụ nữ trong bức ảnh này có phải là Đường Khả Hân hay không. Mọi người tiến lại gần nhìn, thấy trong tấm ảnh là một người phụ nữ mặc trang phục hầu gái. Chân mang tất lưới ngồi trong một chiếc xe hạng sang thì tất cả đều xôn xao. Đây không phải Đường Khả Hân thì là ai? Chẳng qua là Đường Khả Hân trong ảnh nhìn có vẻ trẻ hơn hiện tại một chút. Hẳn là bức ảnh này chụp vào lúc cô mới ra mắt. Đường Khả Hân ăn mặc lẳng lơ kia đang bị một tên đàn ông trung niên bụng phệ đè dưới thân. Hơn nữa trên mặt còn tràn đầy vẻ hưởng thụ. Nhìn khẩu hình khẽ hé thì có vẻ họ đang nói chuyện với nhau. Về phần nói gì thì không biết. Nhưng tổng thể bức ảnh vẫn thấy rõ vẻ mờ ám. Lúc này, Đường Khả Hân là đương sự lại há to miệng. Trừng mắt kinh ngạc. Đây là ảnh chụp từ 2 năm trước. Khi đó cô đang tằng tịu với một thiếu gia nhà giàu. Nhưng rõ ràng lúc ấy tên đó đã cam đoan xung quanh xe rất an toàn. Tuyệt đối sẽ không bị chụp lén. Khốn khiếp, Đường Khả Hân nghiến răng nghiến lợi mắng to một câu. Khi đó chỉ có Tôn Bình phản ứng nhanh. Vội vàng nói, giả, cái này nhất định là giả. Hiện tại kỹ thuật làm giả tiên tiến như vậy. Tấm ảnh này nhất định đã qua chỉnh sửa. Đây chắc chắn là tấm ảnh bị đổi mặt. Bị đổi mặt, mọi người âm thầm khinh thường. Cho dù ảnh bị chỉnh sửa thật thì gương mặt tràn đầy hưởng thụ kia của Đường Khả Hân là sao? Đây là đang làm chuyện gì mới có thể làm ra vẻ mặt vừa lẳng lơ vừa hưởng thụ như vậy được? Đúng, đây là giả. Nhất thời Đường Khả Hân không nghĩ được nhiều lắm. Chỉ biết vội hùa theo. Tôi không biết người đàn ông kia là ai cả. Rõ ràng là có người ác ý photoshop ảnh của tôi. Anh dám xúc phạm danh dự và nhân phẩm của tôi. Tôi sẽ kiện anh ra tòa. Kiện tôi. Lương Siêu buồn cười. Thầm nghĩ thật đúng là làm kỹ nữ còn đòi người ta lập đền thờ. Tinh tinh. Điện thoại vừa vang lên. Chu Tương bên kia lại gửi tới một đoạn video. Lương Siêu thấy thế thì cười nhẹ. Nói. Được. Ảnh chụp có thể là giả. Nhưng mọi người xem cái này thì sao? Nói xong liền mở video kia ra. Cách chương.